Ngụy Quang Du Di, chương 19, về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đăng xong trạng thái trên mạng xã hội, Bạch Ngụy Ngâm đặt điện thoại xuống và bắt đầu ăn bánh ngọt. Bên trong chiếc bánh ngọt này là lớp nhân đầy ắp trái cây kể từ khi đã thử qua bánh do Thẩm Quang Khải làm. Bạch Ngụy Ngâm rất khó lòng ăn được những loại bánh ngoài tiệm. Nguyên liệu Thẩm Quang Khải sử dụng đều là loại tốt nhất. Tay nghề của anh cũng rất giỏi. Bánh vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng. Một chiếc bánh ngọt 8 tấc chắc chắn hai người không thể ăn hết, nên Bạch Ngụy Ngâm cũng chia một miếng cho dì Tiểu Lâm. Dì Tiểu Lâm nhận lấy rồi nói, tân hôn vui vẻ, còn hơn một nửa chiếc bánh còn lại. Bạch Ngụy Ngâm nghĩ buổi chiều cô sẽ đến chỗ Tả Niên, nên quyết định mang bánh đi chia cho các thầy cô bên đó cùng ăn. Sau khi ăn xong bánh, Bạch Ngụy Ngâm cầm lấy điện thoại, phát hiện WeChat của mình đang bị tin nhắn. Khủng bố! Rất nhiều người đã để lại dấu chấm hỏi dưới bài đăng thông báo của cô. Còn có người trực tiếp nhắn tin riêng hỏi tại sao cô đột nhiên kết hôn, lại còn kết hôn với Thẩm Quang Khải. Đối diện với sự tò mò này, Bạch Ngụy Ngâm chỉ trả lời một câu. Duyên phận, kỳ diệu không tả được. Dù sao cô cũng không thể giải thích với từng người một được. Nếu làm vậy thì đến tối cũng chẳng xong. Tất nhiên không phải ai cũng như vậy. Chẳng hạn như đối với câu hỏi của người bạn đại học Ngô Tư Dĩnh, Bạch Ngụy Ngâm bình thản gõ chữ. Không có gì đâu, chỉ là anh ấy nhờ tôi giúp một việc thôi. Ngô Tư Dĩnh hỏi lại, việc gì? Bạch Ngụy Ngâm đáp, anh ấy nói nhà nhiều tiền quá, không tiêu hết được, nhờ tôi về tiêu phụ. Ngô Tư Dĩnh, Bạch Ngụy Ngâm khẽ cười, đùa thôi, thật ra cũng không phức tạp như mọi người tưởng tượng, chỉ là tình cờ gặp lại, cảm thấy ở bên anh ấy cũng không tệ, thế thôi. Ngô Tư Dĩnh, dù sao thì cũng chúc mừng hai người nhé. Ngô Tư Dĩnh, dự định khi nào tổ chức đám cưới thế? Tôi nhất định sẽ tham dự. Bạch Ngụy Ngâm, chưa nghĩ đến, để xem thế nào đã. Không phải chỉ là chưa nghĩ đến. Thật ra họ hoàn toàn chưa nghĩ đến việc này. Dù sao cũng đã đăng ký kết hôn. Trên phương diện pháp lý họ đã là vợ chồng, nên cũng không cần gấp gáp. Buổi trưa, hai người tìm một nhà hàng gần đó ăn qua loa bữa trưa. Rồi lái xe đến trước cửa cơ sở giáo dục mới mở của Tả Niên. Biết tin Bạch Ngụy Ngâm sẽ đến, Tả Niên đã đứng đợi sẵn ở dưới lầu từ sớm. Bella, lâu rồi không gặp. Tả Niên bắt tay cô, rồi thấy Thẩm Quang Khải đứng bên cạnh cô thì hơi ngạc nhiên. Vị này là, Bạch Ngụy Ngâm đáp, chồng em, Thẩm Quang Khải. Nói xong, cô nhướng mày. Anh Tả không thấy bài đăng của em trên WeChat à? Hôm nay vừa mới đi lấy giấy kết hôn đấy. Không, anh bận quá nên không có thời gian xem điện thoại. Trong mắt Tả Niên lóe lên một tia ngạc nhiên, rồi anh ấy mỉm cười hòa nhã với Thẩm Quang Khải. Chào anh Thẩm, tôi là Tả Niên, nếu không ngại thì gọi tôi là anh Tả giống như Bella cũng được. Thẩm Quang Khải ngừng một chút, rồi khẽ chào. Chào anh, Tả Niên dẫn họ vào bên trong, vừa đi vừa nói. Không ngờ em lại đột ngột kết hôn như vậy, nếu sớm biết thì anh chuẩn bị một món quà lớn cho em rồi. Bạch Ngụy Ngâm cười, anh có thể đợi đến khi chúng em tổ chức lễ cưới rồi chuẩn bị cũng được. Tả Niên nói, vậy khi nào chuẩn bị tổ chức lễ cưới, nhất định phải thông báo trước cho anh đấy nhé, để anh còn có thời gian chuẩn bị. Bạch Ngụy Ngâm đáp, không thành vấn đề, sau đó, Tả Niên dẫn họ đi tham quan sơ qua các lớp học tại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, diện tích bên trong rất lớn, Tả Niên đã thuê hẳn một tầng, với tổng cộng 10 phòng học. Hôm nay là ngày làm việc, thường thì các trung tâm giáo dục sẽ bắt đầu làm việc vào lúc 1 giờ chiều, dành thời gian chuẩn bị bài giảng hoặc họp hành, chờ đến khi các em học sinh tan học vào buổi tối mới đến học thêm. Hầu hết các giáo viên ở đây đều là những gương mặt quen thuộc. Khi thấy Bạch Ngụy Ngâm đến, họ lập tức dừng công việc để đến chào hỏi cô. Bạch Ngụy Ngâm và Thẩm Quang Khải đã cắt bánh và chia sẵn vào từng hộp. Hộp bánh là họ đã mua ở siêu thị trước khi ăn trưa. Bạch Ngụy Ngâm phân phát bánh, nói rằng đây là bánh mừng đám cưới của cô, khiến các đồng nghiệp cũ rất bất ngờ. Tuy nhiên, Bạch Ngụy Ngâm trước đây vốn không quá thân thiết với những đồng nghiệp này. Các giáo viên tại trung tâm giáo dục thường thay đổi nhiều, hầu hết chỉ làm việc 1-2 năm rồi rời đi, thậm chí có người chỉ làm được 2-3 tháng là không chịu nổi. Công việc ở đây quá nặng nề. Trung tâm Jerry lại nổi tiếng về việc bóc lột khiến nhiều giáo viên dù có tinh thần nhưng thân thể thì chịu nổi. Trong số những người ở đây, Tả Niên là người có thâm niên lâu nhất, sau đó đến Bạch Ngụy Ngâm. Tất nhiên, bây giờ ngay cả người được coi là Người thép như Bạch Nhụy Ngâm cũng đã rời khỏi trung tâm giáo dục. Trong khi các giáo viên đang ăn bánh, Thẩm Quang Khải bất ngờ nói anh có việc phải rời đi trước, sẽ đợi cô trong xe. Bạch Nhụy Ngâm gật đầu ra hiệu rằng cô đã biết. Sau khi Thẩm Quang Khải rời đi, Tả Niên nhìn Bạch Nhụy Ngâm, nói. Mắt chọn đàn ông của em giờ đã tốt hơn rồi đấy. Bạch Nhụy Ngâm khẽ ho một tiếng. Ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt thì các người yêu cũ của em cũng không quá tệ mà. Tả Niên đáp, theo anh thì chẳng ai trong số họ đáng tin cả, nhưng chồng em trông có vẻ tốt đấy. Anh ta họ gì nhỉ? Tả Niên cố nhớ lại nhưng không thể nào nghĩ ra. Bạch Nhụy Ngâm đáp, Thẩm Quang Khải. Tả Niên lặng lẽ ghi nhớ cái tên này, sau đó hỏi. Bây giờ em sống có ổn không? Ổn lắm, em đang làm việc tại một trung tâm chăm sóc trẻ em của bạn đại học. Mỗi ngày chỉ cần làm việc 3 tiếng. Lương thì không cao nhưng được bao ăn ở, tiền cũng đủ tiêu. Bạch Nhụy Ngâm nói với giọng điệu thảnh thơi. Tả Niên thở phào, vậy thì tốt rồi, em đã làm việc chăm chỉ suốt bao nhiêu năm, cũng đến lúc nghỉ ngơi một chút. Nói gì thì nói, mấy tên ở tầng cao trung tâm Jerry thật không ra gì. Bạch Nhụy Ngâm ngạc nhiên hỏi, sao lại nói vậy? Tả Niên nghiêm giọng, ban đầu anh định rời đi trong êm đẹp, nhưng bên đó nhất quyết không chịu cho bọn anh đi, còn giữ lại tiền lương tháng cuối của bọn anh. Bạch Nhụy Ngâm chớp mắt, tệ đến vậy sao? Không chỉ vậy, Tả Niên tiếp tục, sau khi bọn anh khai trương, mấy tên khốn đó còn thỉnh thoảng cử người đến đổ rác trước cửa trung tâm. Tháng này bọn anh đã phải báo cảnh sát 3 lần rồi. Bạch Nhụy Ngâm không nhịn được cười, họ có vẻ hoảng thật rồi, đến mức phải dùng đến những thủ đoạn hèn hạ như thế này. Tả Niên đáp, họ đang lo lắng thật đấy, bởi vì anh không chỉ mang đi các giáo viên mà còn mang đi nhiều học sinh nữa. Những người mà đã tin tưởng giao con cái của mình cho những trung tâm giáo dục ngoài giờ này thường là vì họ công nhận năng lực giảng dạy của các giáo viên ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Niên cố ý chọn thời điểm khi khóa học mùa hè sắp kết thúc và chuẩn bị gia hạn để rời đi. Các giáo viên cùng nhau chuyển đến một trung tâm khác, hơn nữa học phí còn ưu đãi hơn nhiều so với trước. Phụ huynh tự nhiên vui lòng gửi con đến đây. Phải thừa nhận rằng, trong việc này, Tả Niên thực sự rất có đầu óc. Ban đầu Tả Niên đã là nhân vật cốt lõi của phân hiệu đó, sự ra đi của anh ấy đã gây tổn hại nghiêm trọng đến phân hiệu. Em đoán xem, người thay thế vị trí của anh là ai? Tả Niên từ từ nhả ra một cái tên, Hướng Thừa Chí, vị hôn phu của tiểu thư nhà họ Lam. Nghe thấy cái tên này, Bạch Nhụy Ngâm sững lại một chút. Sau đó cô cười đắc ý, phân hiệu rơi vào tay anh ta, có lẽ sẽ đi đời rồi. Mặc dù thời gian cô ở bên Hướng Thừa Chí không lâu, nhưng Bạch Nhụy Ngâm rất rõ bản chất của hắn ta là người thế nào. Tả Niên thấy Bạch Nhụy Ngâm nói chắc nịch như vậy, lông mày giãn ra. Dù sao đi nữa anh có niềm tin rằng chúng ta có thể làm cho trung tâm của mình lớn mạnh hơn Jerry rất nhiều. Jerry hiện tại đã quá bệnh hoạn, việc sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Bạch Nhụy Ngâm cười rạng rỡ chúc phúc anh ấy. Lần tới gặp lại có lẽ em phải gọi anh là Chủ tịch Tả rồi. Sau khi trò chuyện xong với Tả Niên, Bạch Nhụy Ngâm quay lại xe. Vừa mở cửa xe, cô đã nhìn thấy trong tay Thẩm Quang Khải là một bó hoa lớn. Đó là một bó hoa sen màu tím thuần khiết, kết hợp với cây dương xỉ, hoa tử đinh hương và hoa tuyết liễu, sắc thái đẹp đến mức như một bức tranh sơn dầu của Monet. Bạch Nhụy Ngâm tò mò tiến lại gần để nhìn kỹ hơn. Mua ở đâu vậy? Cửa hàng hoa phía trước. Thẩm Quang Khải trả lời, rồi đưa bó hoa cho cô. Nhìn đẹp quá, anh muốn mua về tặng em. Bạch Nhụy Ngâm rất thích hoa. Khi còn làm việc ở Hạ Thành, cô thường đặt những hộp hoa ngẫu nhiên theo tháng. Mỗi tuần tiệm hoa sẽ gửi 6 đến 8 loại hoa về nhà. Chỉ tiếc rằng hầu hết thời gian Bạch Nhụy Ngâm không có thời gian để cắm hoa. Thường là chọn một chiếc bình phù hợp rồi cắm hết vào, sau đó đặt ở nơi dễ thấy nhất trong phòng, mỗi ngày đi làm về là cô có thể nhìn thấy ngay. Sau khi chuyển đến Vọng Xuyên, thời gian rảnh nhiều hơn, ngược lại cô lại bỏ qua sở thích nhỏ này. Lần này trở về, cô nghĩ sẽ tìm thử xem quanh đây có tiệm hoa nào cung cấp dịch vụ tương tự không, nếu có thì sẽ đặt thử. Cô nhận bó hoa từ tay Thẩm Quang Khải, đột nhiên ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào má anh. Thẩm Quang Khải sững người, Bạch Nhụy Ngâm đang chờ xem phản ứng của anh thì nghe thấy một tiếng động nhỏ, quay đầu nhìn, thấy tấm ngăn giữa ghế trước và ghế sau của xe đã nâng lên. Bạch Nhụy Ngâm, suýt nữa thì quên mất, trên xe còn có gì Tiểu Lâm? Không biết là nên nói gì Tiểu Lâm hành động nhanh nhẹn hay họ đã quá tự nhiên nữa. Bạch Nhụy ngâm thầm thở dài, nghĩ thầm xe sang có khác, rồi quay lại chờ đợi phản ứng của Thẩm Quang Khải. Nhưng cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ như cô tưởng tượng không xuất hiện. Tai Thẩm Quang Khải hơi đỏ, cúi đầu nhìn cô rồi khẽ nói. Là em chọc anh trước đấy nhé. Bạch Nhụy ngâm vẫn đang suy nghĩ xem câu nói của anh có ý nghĩa gì, thì ngay sau đó, Thẩm Quang Khải đã nắm lấy gáy cô, cúi đầu xuống hôn cô. Nụ hôn này đến quá bất ngờ, Bạch Nhụy ngâm hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý. Lần trước, chính cô là người chủ động khiêu khích anh. Đây là lần đầu tiên cô mất quyền chủ động, và người đàn ông ấy nhanh chóng thâm nhập sâu hơn, dứt khoát mở hàm răng cô ra để tiến sâu vào hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn này mang theo chút hung bạo, như thể muốn nuốt chửng cô. Thẩm Quang Khải tấn công mạnh mẽ, Bạch Nhụy ngâm không thể chống đỡ, cảm giác cả cơ thể mình mềm nhũn, đôi tay vô lực ôm lấy vai anh. Trong xe có tấm ngăn nhưng không biết liệu tấm ngăn này có khả năng cách âm không. Trong cơn mơ màng, Bạch Nhụy ngâm nghĩ ngợi, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng và hơi thở gấp gáp thoát ra từ đôi môi cô. Không biết đã bao lâu, khi cảm giác như đầu óc đã thiếu oxy, Thẩm Quang Khải cuối cùng cũng buông cô ra. Trong lúc hôn, hai người đã vô tình đè lên bó hoa, khiến một bông hoa sen bị nát, nhựa hoa thấm ra để lại vết tím nhạt trên quần áo của cả hai. Bạch Nhụy ngâm nhìn xuống quần áo của mình rồi nhìn sang Thẩm Quang Khải, cảm giác như vừa để lại chứng cứ phạm tội. Một lúc sau, cuối cùng cô cũng nhớ ra một việc. Đúng rồi, giờ chúng ta định đi đâu? Thẩm Quang Khải cúi xuống đáp nhẹ. Về nhà, cách Chương.